Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334 Người xác định vững chắc muốn nổi danh. Ngô Thanh Thiển trở lại phòng liền nghênh đón mặt khác mấy người hâm mộ ánh mắt. Thật là chúc mừng, ta liền nói ngươi hẳn là sẽ thắng, Sa Đồng Đồng dứt bỏ trong lòng phức tạp đối Ngô Thanh Thiển. Chớp chớp mắt cười nói, nếu bị mới giao hảo bằng hữu được đến thú chứng, kia nàng liền chúc mừng đi. Đa tạ, lần sau thỉnh ngươi uống rượu, Ngô Thanh Thiển gật đầu cười ngồi xuống. Sa Đồng Đồng đương nhiên nói, còn không thể chỉ là một đốn, cần thiết mời ta uống tam đốn rượu mới được, ngay sau đó nàng tươi cười tràn đầy nói. Còn hảo là ngươi cướp được vương cấp thú chứng, nếu là làm lãnh lăng xương cái kia tiện nhân cướp được. Nàng còn không được phi thiên, này trong giọng nói tràn ngập thật sâu vui sướng khi người gặp họa. Ta sẽ không làm nàng cướp được, Ngô Thanh Thiển tự tin mười phần nói. Nàng đã nhận định lãnh lăng xương là trọng sinh, lại đối chính mình có địch ý, thậm chí sát ý, lại sao có thể đem cơ hội như vậy làm đối phương được đến. Làm tốt lắm, vừa rồi nàng bị tức giận đến hộc máu một màn, thật là đại khoái nhân tâm a. Sa Đồng Đồng vỗ tay tỏ ý vui mừng, nàng chính là vẫn luôn nhớ rõ lãnh lăng xương cái kia tiện nhân. Mỗi lần đoạt người khác đồ vật lúc sau lộ ra kia phân đắc ý. Như là chỉ cần có cái gì bảo bối đều hẳn là nàng được đi mới bình thường giống nhau tư thái. Quá chán ghét, vừa rồi lãnh lăng xương bị Ngô Thanh Thiển khí hộc máu. Chẳng những sai mất đàn cổ, còn cùng vương cấp thú chứng lỡ mất dịp tốt, làm Sa Đồng Đồng cảm thấy thực sảng thực vui vẻ. Xe Phỉ Phỉ cười khổ một tiếng. Đây cũng là Ngô sư muội trị liệu thuật cao siêu duyên cớ tuy rằng cùng vương cấp thú chứng bỏ qua. Bất quá lại cũng tâm phục khẩu phục, đặc biệt là Ngô Thanh Thiển trị liệu hảo thứ bảy chỉ ma thú. Xe Phỉ Phỉ đều quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Tưởng Hạo mấy người cũng kiến thức tới rồi Ngô Thanh Thiển trị liệu thủ đoạn. Đối nàng đều nhịn không được sinh ra một loại bội phục. Khó trách có thể bị bọn họ thánh viện phá cách trúng tuyển. Như vậy thiên phú xác thật quá yêu nghiệt, phong thần bên môi ngậm mỉm cười. Cúi đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong tay chứng nói. Thú chứng không thích hợp đặt ở không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung. Trở về lúc sau ta giúp ngươi luyện chế một cái đặc thù túi. Ngươi liền đem nó tùy thân mang theo đi, thú chứng thuộc về sinh mệnh thể. Chẳng những vô pháp đặt ở không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung. Còn không thể để vào lập khế ước linh thực trong không gian. Chỉ có thể tùy thân mang theo thường xuyên uẩn dưỡng, mới có thể phu hóa. Huống chi Ngô Thanh Thiển này một con hôi trứng còn từng bởi vì không gian loạn lưu làm cho hơi thở mỏng manh, vậy càng muốn mang theo trên người lúc nào cũng uẩn dưỡng. Ngô Thanh Thiển đem phong thần tay cầm, dùng đầu ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn tay. Ân, làm đẹp điểm mần đi, đối với bệnh mỹ nhân cẩn thận săn sóc Ngô Thanh Thiển đã thói quen. Bất quá vẫn là lúc nào cũng nhịn không được tâm ấm. Đặc biệt là loại này cẩn thận săn sóc chỉ nhằm vào nàng một người mà thôi. Phong thần bật cười, tự nhiên biết người yêu thích Ngô Thanh Thiển sử dụng đồ vật giống nhau đều phải cùng xinh đẹp. Dính dáng, cũng không biết là nơi nào dưỡng thành thói quen. Tiểu Ngô, ngươi lần này xác định vững chắc muốn nổi danh, Sa Đồng Đồng đệ một chén rượu cấp Ngô Thanh Thiển. Đến lúc đó thánh viện các sư huynh sư tỷ phòng chừng đều sẽ mỗi người tới chiêm ngưỡng ngươi phong. Thấy, rất ít có người có thể cùng nàng giống nhau uống lên nhiều như vậy ly rượu mạnh mà không say. Nàng vì thế càng xem Ngô Thanh Thiển càng thuận mắt, Ngô Thanh Thiển đối Sa Đồng Đồng xưng hô có chút vô ngữ. Tiểu Ngô là cái quỷ gì? Chiêm ngưỡng sợ là sẽ không? Cấp điểm ra oai phủ đầu còn kém không nhiều lắm mà đi, Ngô Thanh Thiển trắng Sa Đồng Đồng liếc mắt. Một cái, nàng là đã nhìn ra, thứ này tuyệt đối là cái không an phận tính tình. Sa Đồng Đồng cười hi hi đáp ở Ngô Thanh Thiển trên vai. Hào khí tận trời nói, không sợ, ta đứng ở ngươi mặt sau. tới một cái chúng ta lộng một cái, Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hào sảng trắng ra. Trong lòng hào cảm lại nhiều vài phần. Hào, lộng tan một cái tính một cái. Nghe được đến từ tới hai người lời nói hùng hồn. Ở đây người chung trừ bỏ phong thần, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Trong gió hỗn độn, hết chương.